Tiểu thuyết không gia đình, chương 22, tiến lên. Tiến lên, thế giới mở rộng trước mắt tôi có thể rời chân xuống Nam hay lên Bắc, sang Đông hay qua Tây tùy lòng. Tôi chỉ là một đứa trẻ con, thế mà tôi đã làm chủ cuộc đời của tôi rồi. Than ôi, chính điều ấy lại là điều đáng buồn trong cảnh ngộ của tôi. Biết bao nhiêu đứa trẻ tự nhủ, ôi chao, giá mà mình được tự ý làm điều mà mình thích, giá mà mình được tự do, giá mà mình có thể làm chủ được bản thân mình. Biết bao nhiêu đứa trẻ sốt ruột, chờ cho mau tới cái ngày tuyệt sướng ấy, cái ngày mà nó được tự do, làm những điều dại dột. Còn tôi thì tôi lại tự bảo, chao ôi, ước gì có người để chỉ bảo cho mình, hướng dẫn mình. Là vì giữa những đứa trẻ ấy với tôi có một sự khác nhau ghê gớm. Nếu là đứa trẻ ấy làm điều dại dột, thì sau lưng chúng có người đưa tay ra cho chúng níu khi chúng trượt, đỡ chúng khi chúng ngã. Còn tôi, đằng sau tôi không có ai cả. Nếu tôi ngã, thì nhất định tôi phải lăn tuồn tuột đến tận cuối dốc, rồi lúc đó mới lóp ngóp bò dậy một mình, nếu may mà chưa gãy xương. Mà việc gãy xương rất dễ xảy ra đối với tôi. Tôi có đủ kinh nghiệm để nói như vậy. Mặc dù còn nhỏ, tôi đã trải qua nhiều thử thách trong hoạn nạn, bởi vậy tôi thận trọng và khôn ngoan hơn phần nhiều đứa trẻ cùng lứa tuổi tôi. Cái phần hơn ấy, tôi đã phải mua bằng một cái giá khá đắt. Trước khi lao vào con đường rộng mở trước mắt, tôi định hỏi ý kiến bác A Canh, là người đã coi tôi như con đẻ mấy năm nay. Dù cô Catherine không đem tôi đi cùng với các anh chị ấy đến chào bác, thì một mình tôi cũng có thể, và tôi có bổn phận đến hôn bác. Tôi chưa hề đến nhà lao giam con nợ, nhưng lâu nay nghe nói đến nó nhiều quá, tôi tin rằng thế nào cũng tìm ra. Tôi sẽ đến nhà thờ Madeleine, con đường ấy tôi biết quá rõ. Đến nhà thờ tôi sẽ hỏi thăm đường đến nhà lao. Cô Catherine và mấy anh chị ấy đã vào thăm được ông bố, thì chắc họ cũng cho phép tôi vào. Tôi có khác gì họ đâu, tôi đã làm con ông ấy, và ông ấy đã từng yêu quý tôi như con. Tôi không dám đi suốt Paris với con chó Capi lơn tơn bên gót, bởi vì nếu các ông cảnh sát hỏi, thì tôi biết trả lời làm sao. Trong mọi nỗi sợ hãi mà tôi đã trải qua, sợ cảnh sát là nỗi sợ lớn hơn cả. Tôi không quên vụ Toulouse. Tôi kiếm chiếc dây đai buộc cổ con chó. Nó ức về việc ấy lắm, vì nó có lòng tự ái của một con chó thông thái được giáo dục. Tôi dòng dây dắt nó theo để đi tìm nhà lao Cursey. Ở trên đời này có những thứ buồn lắm, hễ trông thấy là phải có ý nghĩ u ám. Tôi chưa từng biết thứ gì xấu xí và buồn hơn cái cửa ngục. Tôi đứng lại một lát, không dám vào nhà ngục ngay, hình như sợ rằng sẽ bị nhốt lại trong đó. Và cái cửa gớm ghiếc kia, một khi đã khép ập lại sau lưng tôi, thì sẽ không mở ra nữa. Trước đây tôi chỉ hình dung ra khỏi một nhà ngục thì khó khăn lắm, nhưng tôi không nghĩ rằng vào ngục cũng không dễ. Bây giờ thì tôi đã rõ, nhưng biết được điều ấy phải khó nhọc bao nhiêu. Vì tôi không nản lòng, không chịu về không, cho nên cũng đến được với người tôi muốn thăm. Người ta đưa tôi vào một phòng khách không có cửa sắt, không có chấn song sắt như tôi hằng tưởng tượng, và giây lát sau thì bác A Canh đến, cũng không bị xiềng xích tay chân. Bác nói, bác mong cháu đến Remy ạ, và bác đã trách cô Catherine, sao không đưa cháu đến với mấy chị em nó. Từ sớm nay tôi buồn bã, ỉu xìu, câu nói của bác làm tôi phấn khởi. Cô Catherine không muốn đem cháu theo. Tội nghiệp cháu tôi, nhưng điều ấy khó quá cháu ạ. Ở đời có phải muốn gì thì làm được đâu. Bác tin rằng được về đấy thì cháu hết lòng làm lụng để bảo đảm cơm áo cho cháu. Nhưng điều không thể giải quyết được là chú Suiro, chồng cô Catherine, thì không thể tìm được công việc cho cháu. Chú ấy coi cống ở sông Đào, mà cháu biết đấy, những người thợ cống thì mướn người trồng hoa để làm gì. Lũ trẻ nói cháu muốn trở lại với nghề hát xong. Vậy ra cháu quên rằng, năm xưa cháu suýt chết rét, chết đói ở cổng nhà bác rồi hay sao? Không, cháu không quên ạ. Lúc ấy cháu lại không phải một thân một mình, cháu còn có ông chủ dìu dắt cháu nữa đấy. Cháu à, cái việc mà cháu định làm nó nguy hiểm lắm. Bé bỏng như cháu mà một mình lang thang trên con đường ngàn dặm. Cháu có con Capi ạ. Như thường lệ, con Capi nghe thấy đến tên nó thì sủa lên một tiếng như để bảo, có mặt, nếu các ngài cần thì có tôi đây. Ừ, Capi là một con chó có nghĩa, nhưng dẫu sao nó cũng chỉ là một con chó thôi. Cháu sẽ sinh sống bằng cách nào? Cháu đi hát, còn con Capi thì diễn trò ạ. Capi làm sao diễn trò một mình được? Cháu sẽ tập cho nó làm xiếc. Chú mình sẽ tập được những trò tôi muốn, phải không hả chú Capi? Capi để tay lên ngực. Tóm lại cháu ạ, cháu nên đi làm thuê là khôn hơn hết. Cháu đã là một người thợ giỏi, đi làm lang thang đây đó. Cái nghề lang thang ấy là nghề của bọn lười biếng. Cháu không phải là đứa lười, điều đó thì bác biết rồi ạ. Bác chưa bao giờ nghe thấy cháu phàn nàn công việc quá nhiều. Nếu làm với bác thì bao nhiêu cháu cũng làm và sẽ ở mãi với bác. Nhưng cháu không muốn làm thuê cho người khác đâu. Hình như tôi nói mấy câu này một cách khác biệt thế nào ấy. Bác A Canh nhìn tôi không nói. Cuối cùng bác bảo, cháu có kể lại rằng lúc cháu chưa biết tông tích ông cụ Vitali thì cũng đã nhiều lần cháu ngạc nhiên về cách mà ông cụ nhìn người ta, về thần thái của ông cụ. Nó hầu như nói lên rằng ông cụ là người sang trọng. Cháu có biết rằng cháu cũng có cái dáng điệu ấy không? Cháu không muốn làm thuê cho người ta ư? Thôi thì tùy cháu. Bác nói những điều ấy vì lợi ích của cháu, không vì điều gì khác đâu. Cháu nên tin thế. Bác nghĩ rằng bác có bổn phận phải phân giải điều hơn lẽ thiệt cho cháu nghe. Thế thôi. Còn tự cháu làm chủ cuộc đời của cháu. Vì cháu không có cha mẹ, bác cũng không làm bố cháu được nữa rồi. Một người khốn khổ đáng thương như bác đâu có quyền để khiến bảo ai. Những điều bác A Canh nói làm tôi băn khoăn lo lắng hết sức. Phải, một thân một mình lùi thổi khắp đây đó là một điều rất nguy hiểm. Tôi cảm thấy điều đó rất rõ. Tôi đã sống cuộc đời nay đây mai đó, đã sống những đêm như đêm mấy con chó của chúng tôi bị sói bắt ăn thịt, hay là đêm đi tìm mỏ đá Gentilly. Tôi đã sống những ngày vừa đói vừa rét. Tôi đã bị xua đuổi hết làng này qua làng khác, một xu cũng không kiếm nổi trong thời gian cụ Vitali bị bỏ tù. Tôi biết rất rõ những hiểm nghèo, những cảnh khốn khổ trong cuộc sống phiêu lưu ấy. Một cuộc sống không chỉ có ngày mai mà bấp bênh cả đến ngày hôm nay cũng không có gì bảo đảm. Nếu tôi từ bỏ cuộc sống ấy thì tôi chỉ có một con đường, đi làm thuê như bác A Canh đã chỉ cho. Nhưng từ bỏ cuộc sống giang hồ thì không giữ được lời hứa với chị Echinette, với Alessi, Benjamin và Lisa, nghĩa là bỏ mặc chị em họ. Nói cho đúng thì chị Echinette, Alessi và Benjamin cũng không cần tôi cho lắm, vì họ có thể viết thư cho nhau. Nhưng còn Lisa, Lisa không biết viết, cả bà cô Catherine cũng vậy. Nếu tôi bỏ mặc Lisa thì em ấy sẽ cô đơn. Rồi em sẽ nghĩ về tôi như thế nào? Chắc em chỉ nghĩ một điều là tôi không yêu em nữa. Cái cô bé đã tỏ ra tha thiết bao nhiêu với tôi và đã khiến cho tôi khôn xiết vui sướng. Điều đó thì không thể được. Thế bác không muốn cháu đem tin các anh chị và Lisa đến cho bác ư? Chúng nó có nói chuyện với bác điều ấy. Bác không nghĩ tới gia đình nhà bác khi khuyên cháu từ bỏ cái nghề hát xong. Không bao giờ nên nghĩ đến mình trước khi nghĩ đến người khác. Thưa bác, chính thế. Và chắc bây giờ bác thấy rằng chính bác đã chỉ cho cháu cái điều phải làm. Nếu cháu xóa bỏ lời cam kết của cháu vì sợ những hiểm nghèo mà bác nói, thì ra cháu chỉ nghĩ đến mình, chứ không nghĩ đến bác, đến các anh chị và em Lisa. Bác A Canh lại nhìn tôi, lần này lâu hơn, rồi đột nhiên bác nắm hai tay tôi. Này, cháu ạ, bác phải hôn cháu một cái mới được vì câu nói ấy. Cháu là người có tình có nghĩa, đúng là điều đó không cần phải lớn tuổi mới có. Chỉ có bác và tôi ở trong phòng khách ngồi bên cạnh nhau trên chiếc ghế dài. Tôi ngả vào tay bác lại nói. Bác chỉ nói với cháu một lời này nữa thôi, là cầu trời phù hộ cho cháu, cháu thân mến. Cả hai chúng tôi ngồi im lặng một lúc, nhưng thời gian trôi qua và sắp đến lúc phải chia tay. Bỗng bác A Canh móc trong túi áo di lê ra một chiếc đồng hồ quả quýt lớn có sợi dây da mỏng đính vào khuyết áo. Bác nói, không thể nào bác cháu chúng ta xa nhau mà cháu lại không nhận của bác một vật kỷ niệm gì. Cái đồng hồ này của bác đây.

Sở dĩ tôi quyết định đi về phía Nam trước, chứ không phải đi về phía Bắc, vì tôi có ý muốn ghé thăm má bác Bơ Ranh. Lâu nay tôi không nói đến má, không phải vì tôi đã quên má như một thằng vong ơn bội nghĩa. Cũng không nên kết luận rằng tôi là thằng vong ơn bội nghĩa, vì lẽ tôi không gửi thư từ gì cho má từ cái ngày rời má ra đi. Đã bao nhiêu lần tôi định viết thư cho má để nói, con nhớ má và con vẫn yêu má lắm. Nhưng tôi biết rằng má không xem thư được và tôi hãy còn sợ lão bác Bơ Ranh. Nếu nhờ có thư mà lão lại tìm được tôi thì làm sao? Hoặc lão bắt tôi về, hoặc lão lại bán tôi cho một ông Vitali nào khác, không giống cụ Vitali của tôi chút nào. Hẳn lão có quyền làm những việc ấy. Nghĩ đến điều đó tôi chẳng còn lòng dạ nào mà viết thư, thà rằng bị má coi là bội bạc, còn hơn là nỡ bị lão ta bắt vào chồng lần nữa. Hoặc lão bán tôi, hoặc lão sai bảo tôi làm việc, đằng nào cũng không xong cả. Thà rằng chết, chết đói, còn hơn là đưa đầu vào cảnh hiểm nghèo như vậy. Tôi không dám viết thư cho má bác Bơ Ranh, nhưng có lẽ tôi có thể về thăm má được, bởi vì ngày nay tôi muốn đi đâu thì đi, không ai cấm. Không những có thể, tôi lại thấy không khó, từ khi tôi thu nhận Matia vào gánh. Tôi sẽ cho Matia đi trước, còn tôi thì sẽ cẩn thận trốn lại sau. Nó sẽ vào nhà má bác Bơ Ranh kiếm chuyện nói với má. Nếu chỉ có má ở nhà thì Matia sẽ nói thật rồi đến báo cho tôi biết. Thế là tôi sẽ trở về ngôi nhà mà tôi đã sống tuổi thơ, để ngả vào lòng bà mẹ nuôi của tôi. Nếu trái lại, lão Bơ Bơ Ranh có ở làng thì Matia sẽ nói với má đến một chỗ nào đó đã hẹn để tôi gặp má và hôn má. Đó là kế hoạch của tôi đã nghĩ ra trong khi đi đường, và vì thế tôi đăm chiêu yên lặng. Xét một phần vấn đề quan trọng như thế, dù tập trung tư tưởng, chăm chú hết sức cũng không thừa. Quả vậy, không những tôi phải tính xem tôi có thể về thăm má bác Bơ Ranh được không, mà tôi còn phải cố thử tìm trên đường đi của chúng tôi có những làng mạc, có những thị trấn nào có cơ hội kiếm tiền được. Muốn thế, tốt hơn hết là xem bản đồ. Đúng vào lúc đó, chúng tôi ở giữa đồng. Chúng tôi nghỉ chân trên đống sỏi kia, không ngại bị quấy phá. Tôi nói, Matia, nếu anh đồng ý thì chúng mình nghỉ một lát. Anh có vui lòng tán chuyện không? Anh muốn nói gì với tôi chăng? Tôi muốn yêu cầu anh gọi tôi bằng cậu. Được lắm, chúng mình sẽ cậu tớ với nhau. Anh thì cậu tớ với tôi là phải, chứ tôi thì làm thế sao được? Cậu cũng như tớ, nghe chưa? Tớ ra lệnh cho cậu như thế đấy. Nếu không nghe, tớ choảng cho đấy. Choảng thì cứ choảng, nhưng chớ có choảng lên đầu. Thằng Matia nói thế rồi cười một cách hiền lành, chân thật, nhè cả hai hàm răng trắng bóng trên khuôn mặt rám nắng. Chúng tôi ngồi xuống, rồi tôi rút tấm bản đồ trong sắc, đem trải lên cỏ. Tôi tìm mất khá nhiều thời gian, nhưng nhớ lại cách làm của cụ Vitali, cuối cùng tôi đã vạch xong hành trình sắp tới của chúng tôi. Chúng tôi có thể đi Savanong được, và nếu không gặp rủi ro quá, thì cũng không đến nỗi chết đói dọc đường. Matia chỉ tấm bản đồ hỏi, cái này là cái gì thế? Tôi giải thích cho nó biết thế nào là một tấm bản đồ và bản đồ dùng để làm gì. Tôi lặp lại hầu như nguyên văn những lời cụ Vitali giảng bài địa lý đầu tiên cho tôi. Nó chăm chú nghe, mắt dán vào mắt tôi. Nó hỏi, thế thì phải biết chữ chứ? Hẳn rồi, cậu không biết chữ à? Không. Cậu có muốn học không? Ồ, muốn lắm. Thế thì tớ sẽ bảo cho cậu học. Này, nhìn trên bản đồ có thể tìm được con đường từ Guido đến Paris hay không? Có chứ, điều đó dễ lắm. Tôi chỉ cho nó, thoạt đầu nó chẳng thèm tin tôi khi tôi lấy ngón tay kéo một đường từ Guido đến Paris. Nó nói, tớ đi bộ, thấy xa hơn thế nhiều. Tôi bèn cố sức giảng giải cách Guido xa gần trên bản đồ. Cố sức nghĩa là lúng túng, chẳng có gì rõ ràng cả. Nó nghe nhưng có vẻ không tin lắm ở trình độ hiểu biết của tôi. Vì cái sắc đương để hở, tôi bỗng nảy ra ý định kiểm soát lại những đồ vật trong ấy và nhân dịp khoe với Matia những của cải của mình. Tôi lấy ra, xếp tất cả trên cỏ. Tôi có 3 cái sơ mi vải, 3 đôi bít tất, 5 chiếc khăn tay, tất cả đều còn tốt, và một đôi giày hơi sờn. Thằng Matia choáng mắt, tôi hỏi nó, còn cậu, cậu có những gì? Tớ có cây đàn này với bộ quần áo đang mặc trên người đây. Ồ, thế thì ta chia nhau những món đồ này, thế mới là bạn bè. Cậu lĩnh 2 cái sơ mi, 2 đôi tất và 3 cái khăn tay. Nhưng đã chia thì phải chia tất cả cho công bằng.

Tôi không mất nhiều thời giờ để suy nghĩ, có một món quà sẽ làm cho má sung sướng, không những sung sướng lúc này mà còn sung sướng cả tuổi già của má. Món quà đó là một con bò sữa để thay cho con rút xét. Má bác Bơ Ranh sẽ vui sướng biết bao nhiêu nếu ta biếu má một con bò sữa. Và cả ta nữa, ta sẽ vui mừng bao nhiêu. Tôi tính thế này, trước khi về tới Sa Văn Nông thì tôi mua một con bò sữa, rồi Matcha dòng dây dắt nó đưa vào sân nhà má. Tất nhiên phải không có lão bác Bơ Ranh ở nhà, Matcha sẽ nói: "Bà bác Bơ Ranh ạ, cháu dắt con bò sữa đến cho bà." "Con bò sữa à, cháu ơi, cháu nhầm rồi." Và má thở dài: "Không đâu thưa bà, đúng bà là bà bác Bơ Ranh ở thôn Sa Văn Nông chứ. Thế thì hoàng tử, như ở trong chuyện cổ tích ấy, hoàng tử truyền cho cháu đưa con bò này đến để biếu bà." "Hoàng tử nào?" Lúc ấy thì tôi sẽ hiện ra, tôi xông vào lòng má bác Bơ Ranh, và sau khi mẹ con hôn nhau thỏa sức, chúng tôi đi làm bánh rán và bánh kẹp, làm để ba mẹ con cùng ăn với nhau, chứ không phải là để cho lão bác Bơ Ranh nuốt chừng như cái ngày thứ ba ngả mặn mà lão ở đâu mò về, lật chảo và chút tất cả chỗ bơ của chúng tôi vào món súp hành của lão. Ôi, giấc mơ đẹp quá, chỉ có muốn thực hiện được điều này phải mua cho được một con bò sữa. Bao nhiêu tiền một con bò sữa? Điều này thì tôi không tưởng tượng được. Đắt tiền thì chắc đắt lắm, nhưng mà là bao nhiêu kia? Con bò tôi định mua sẽ không phải là một con bò to béo rình ràng quá, bởi vì trước hết bò càng béo thì giá càng đắt, rồi thì bò càng to thì càng cần nhiều thức ăn, mà tôi không muốn món quà tôi tặng làm cho má bác Bơ Ranh của tôi phải lúng túng. Điều thiết yếu trước mắt là phải tìm hiểu giá bò sữa, hay nói cho đúng, giá một con bò sữa theo cỡ mà tôi muốn mua. Cũng may là việc ấy đối với tôi không khó. Khi đi trên đường Thiên Lý, khi nghỉ lại ở những quán trọ buổi tối, chúng tôi thường tiếp xúc với những người chăn bò, những người lái gia súc. Chỉ cần hỏi họ thôi, dễ lắm. Tôi tiến tới một người chăn bò có vẻ cởi mở, gần gũi để hỏi. Nghe xong thì anh ta cười phì vào mặt tôi. Rồi anh ta nằm ngả người trên ghế, chốc chốc lại đấm thình thình xuống bàn và gọi ông chủ quán mà nói: "Bác có biết cái chú nhạc sĩ bé con này nói với tôi gì không? Giá bao nhiêu một con bò sữa? Một con bò sữa không to lắm, không béo lắm. Tóm lại là một con bò sữa tốt. Nó có cần biết làm trò không hả?" Rồi anh ta lại cười nữa, nhưng tôi đâu có chịu lép vế. Tôi nói: "Nó phải có sữa tốt và không ăn uống nhiều quá. Có cần nó phải chịu cho các chú dòng dây dắt đi trên đường Thiên Lý như con chó kia không?" Sau khi dốc cạn kho bông đùa và trổ hết tài hóm hình, anh ta chịu nói chuyện nghiêm chỉnh, hơn nữa chịu trao đổi giá cả với tôi. Anh ta nói anh ta có đúng cái món mà tôi cần. Một con bò cái rất hiền, vắt được nhiều sữa, sữa sền sệt như kem, thế mà lại chẳng ăn uống là mấy. Nếu tôi xỉa ra giữa bàn 15 pít sông hay 50 ê quy thì con bò ấy sẽ thuộc về tôi. Trước tôi vất vả bao nhiêu để làm cho anh ta nói, thì bây giờ tôi vất vả bao nhiêu để làm cho anh ta im mồm đi khi anh ta đương tán hiêu tán vượn. Nhưng cuối cùng, anh em chúng tôi cũng được đi ngủ. Nằm trên giường, tôi cứ mơ màng, nghĩ đến những điều người ta vừa nói. 15 pít sông hay 50 ê quy, tức là 150 franc. Số vốn ấy đối với tôi còn xa quá. Số tiền ấy có quá sức chúng tôi làm ra hay không? Có lẽ không. Tôi tưởng nếu cái vận đỏ buổi đầu này không bỏ chúng tôi, thì dành dụm từng xu một, chúng tôi sẽ góp đủ số tiền ấy. Nhưng cần phải có thời gian. Nghĩ đến đó thì một sáng kiến mới chợt lóe ra trong đầu óc tôi. Tôi tự bảo, nếu ta không đi thẳng một mạch đến Sa Văn Nông mà đi vác sơ trước, thì có lẽ sẽ đủ thời gian để kiếm được số tiền lớn ấy. Vậy phải đi vác sơ cái đã, đến lượt sẽ về ghé lại má bác Bơ Ranh. Như thế thì chắc chắn lúc ấy ta sẽ có đủ số tiền 150 franc, và hai đứa ta có thể diễn cái trò cổ tích con bò sữa của hoàng tử được rồi. Rạng ngày hôm sau, tôi bày tỏ ý kiến ấy với Matcha. Nó tán thành luôn. Nó nói: "Thế thì ta đi thôi, vùng mỏ ấy có lẽ hay đấy, được xem một hầm mỏ thì tớ khoái lắm." Chương 23. Một thành phố đen. Đường từ Montague đến Vaxer quả là dài. Vaxer ở chính giữa miền Cevennes, trên triền núi xuôi về phía Địa Trung Hải. 500-600 km theo đường thẳng, nhưng với chúng tôi thì phải đến trên 1000 km, vì lối sống của chúng tôi bắt buộc phải tạt ngang rẽ ngửa đó đây, phải tìm đến những thành phố và những thị trấn lớn mà biểu diễn để thu được kha khá. Chúng tôi đi dòng dã gần 3 tháng trời mới vượt được cái chặng đường trên 1000 km ấy. Nhưng tới gần Vaxer, đếm lại tiền, tôi sung sướng đã thấy dùng thì giờ rất có ích. Trong túi da của tôi đã để dành được 128 franc, chỉ còn thiếu 22 franc nữa là có thể mua được con bò sữa cho má bác Meranh. Matia cũng thích thú không kém và cũng khá tự hào vì đã góp phần của mình để kiếm ra số tiền như thế. Đúng là phần ấy rất lớn. Không có nó, trước hết là không có chiếc kèn đồng của nó. Chỉ một mình tôi với Capi thì đừng có hòng thu góp được 128 franc. Từ Vaxer đến Savanon, làm gì chẳng kiếm ra thêm được 22 franc đang thiếu nữa. Chúng tôi đến Vaxer. Nơi đây, độ 100 năm trước là một làng nhỏ sơ xác, nằm heo hút trong núi. Sở dĩ được người ta biết đến là nhờ nó thường là nơi trú quân của những đứa con của chúa, do Jean Cavalier chỉ huy. Nằm giữa núi non trùng điệp, nó trở thành một địa vị quan trọng trong cuộc chiến tranh của những người Camida. Nhưng mặt khác, chính cũng vì cái vị trí đó đã làm cho nó đói nghèo. Vào khoảng năm 1750, một nhà quý tộc đã có tuổi, vẫn rất say mê thăm dò địa chất, đã phát hiện ở Vaxer có những mỏ than đá. Từ ngày ấy, Vaxer trở thành một vùng than cùng với một số khu vực khác, cung cấp than cho miền Nam và có cơ giành giật thị trường Địa Trung Hải với than của người Anh. Khi ông ta bắt đầu đào bới, mọi người đều chế nhạo. Cho đến khi ông đào sâu tới 150 mét vẫn không thấy gì, thì mọi người hối hả tìm mọi cách để nhốt giữ ông ta như một người điên, vì gia sản của ông có nguy cơ bị chôn vùi vào những cuộc khảo sát vớ vẩn đó. Vaxer có mỏ sắt, nhưng làm gì có mỏ than đá? Im lặng và để tránh những tiếng thị phi, ông già quý tộc ấy bèn ở luôn trong giếng đào, không ra nữa. Ông ăn ngủ ngay tại chỗ, và như vậy cũng chỉ còn phải chịu đựng sự ngờ vực của những người thợ làm việc với ông. Cứ mỗi nhát cuốc bổ xuống, họ lại nhún vai. Nhưng được sự động viên nhiệt tình của ông, họ lại bổ thêm một nhát nữa. Và cứ thế, giếng thăm dò cứ sâu xuống dần. Tới 200 mét thì gặp một vỉa than đá. Ông già quý tộc không còn là một người điên nữa, mà là một thiên tài. Chỉ hôm trước đến hôm sau, đã thay đổi hoàn toàn. Hiện nay, Vaxer là một thành phố có 12.000 dân, trước mắt có một triển vọng công nghiệp to lớn, có thể cùng Ale và Bexizer là niềm hy vọng của miền Nam trong lúc này. Sự giàu có của Vaxer hiện nay cũng như sau này là thứ nằm ở dưới lòng đất, chứ không phải là nằm ở trên mặt đất. Trên mặt đất, quang cảnh đến là buồn tẻ và tiêu điều, đá vôi, bãi hoang bạc màu, tức là chỉ có khô cằn, không có một cây to. Đây đó lơ thơ vài ba cây rẻ, cây dâu hoặc cây ô liu khẳng khiu, không có đất màu, đâu đâu cũng chỉ có một màu đá xám hoặc đá trắng. Lác đác có một vài đám đất trũng may mắn khí ẩm thấm lên được thì mới có một chút ít cây cỏ xanh tươi, nổi bật lên mát mắt trên toàn cảnh trơ trọc của núi đá. Do tình trạng trơ trọc ấy mà xảy ra những nạn lụt kinh khủng. Trời mưa, nước chảy tuột trên những dốc trơ như trên phố lát gạch, rồi những con suối, thường thì khô cạn, lúc ấy vụt cuồn cuộn chảy đổ vào các dòng sông trong thung lũng, nước dâng lên nhanh như chớp, chỉ mấy phút sau mực nước sông cao lên tới 3, 4, 5 mét và có khi hơn nữa. Vaxer nằm vắt trên một con sông như thế, con sông đi vòng. Ở đây, những toa gòn đầy ắp quặng sắt và than đá đi lại liên miên giữa các phố từ sớm tới tối và không ngớt tung ra những thứ bụi đỏ, bụi đen. Ngày mưa, bụi hòa với nước làm thành một thứ bùn lỏng, ngập sâu như nước bùn ở đầm lầy. Trái lại, những ngày nắng gió, nó cuốn thành những cơn lốc mờ mịt, xoáy tròn trong các đường phố rồi bốc lên cao, phủ cả thị trấn. Nhà cửa đều đen thủi đen thui từ trên xuống dưới, đen vì bụi từ mặt đường tung lên, đen vì khói các lò nung, lò bếp hay ở mái nhà xuống. Cái gì cũng đen, đất đen, trời đen, cả nước sông đi vông cũng đen nốt. Ngựa đen, xe đen, lá cây đen, thế mà người đi lại trong phố xá lại còn đen hơn nữa. Tưởng như có một đám mây bồ hóng đã phủ xuống thành phố suốt cả một ngày trời, hoặc là một trận lụt hắc ín đã dâng lên, ngập nhà cửa đến tận nóc.

Chú ở gần mỏ, trong một con đường ngoằn ngoèo và dốc, chạy từ đồi xuống bến sông. Đến nơi tôi gặp một người đàn bà đang tựa lưng vào cửa, nói chuyện với một chị hàng xóm cũng đứng tựa cửa. Tôi hỏi ông Gaspar, thì bà ta trả lời rằng sau giờ tan tầm ông mới về. Bà hỏi, các anh hỏi ông Gaspar có việc gì? Cháu muốn tìm Alessi. Thế là bà nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi nhìn con Capi và nói, anh là Remy đấy à? Alessi có nói chuyện anh với chúng tôi. Nó chờ anh đấy. Anh này là ai? Vừa nói bà vừa trỏ vào Matia. Là bạn cháu. Người ấy là bà thím của Alessi. Tôi tưởng rằng bà sẽ mời chúng tôi vào nhà để nghỉ ngơi, bởi vì đôi chân và gương mặt rám nắng của chúng tôi nói lên rõ ràng là chúng tôi đã mệt mỏi rồi. Nhưng bà chẳng mời qua một tiếng. Bà chỉ nhắc lại rằng Alessi hiện đang ở trong mỏ, đến 6 giờ quay lại thì sẽ gặp nó. Tôi không có gan đòi hỏi những điều mà người ta không mời. Tôi đành cảm ơn bà về những điều bà cho biết. Và thế là chúng tôi trở ra phố, đi lùng ngay một hàng bánh mì vì đói quá. Từ sáng sớm chúng tôi chỉ ăn có mỗi một mẩu bánh mì tối hôm qua còn lại. Tôi lấy làm hổ thẹn về sự đón tiếp đó. Tôi cảm thấy Matia đang băn khoăn tự hỏi, như thế nghĩa là thế nào? Và chúng tôi cất công đi bao nhiêu dặm đường vừa qua để làm gì? Tôi đoán rằng Matia sẽ không có ý nghĩ tốt đẹp về những người bạn của tôi. Và nếu tôi có nói chuyện ly dơ, thì nó sẽ không để tai nghe với mối thiện cảm như trước nữa. Mà tôi thì hết sức mong muốn Matia có sẵn thiện cảm và tinh thần đối với ly dơ trước khi gặp em. Bị đón tiếp lạnh nhạt như thế, chúng tôi không buồn quay trở lại nữa. Gần 6 giờ thì chúng tôi đến chờ Alessi ở cửa hầm mỏ. Người ta đào ba lò giếng để lấy than mỏ tơ rie. Thợ mỏ không lên xuống ở khu làm việc theo những giếng ấy. Họ lên xuống theo một đường hầm dài, bắt đầu từ bên cạnh nhà kho đèn, thông tới tầng khai thác thứ nhất, từ đó tỏa khắp nơi trong khu mỏ. Bố trí như thế để tránh cho thợ những tai nạn thường vẫn xảy ra trong các giếng khi dây đứt cáp hoặc một cái thùng chở bị vướng mà hất những người trong thùng xuống dưới sâu hàng 200-300 mét. Lại cũng để tránh cho họ những thay đổi đột ngột khi từ dưới sâu quãng 200 mét, nhiệt độ đều và cao, bỗng nhiên vì lên bằng máy mà chuyển ngay vào một nơi nhiệt độ không đều, dễ bị sưng phổi, sưng màng phổi. Được biết trước thợ mỏ ra lò theo đường hầm ấy, tôi và Matia đứng sẵn trước cửa và khi chuông 6 giờ đổ xong, qua mấy phút thì bắt đầu thấy nhiều đốm sáng chập chờn trong hầm tối om. Những cái chấm ấy lớn dần lên nhanh chóng. Đó là những người thợ đã làm xong công việc trong hầm tối, bây giờ xách đèn đi lên mặt đất sáng sủa. Họ đi chậm chạp, nặng nề, có vẻ như đầu gối của họ bị đau làm sao ấy. Điều này thì về sau, khi chính mình cũng đã leo hết những bậc thang xuống đến tầng cuối, tôi mới hiểu. Mặt mày họ đen đủi như mặt những người thợ thông ống khói, áo mũ họ dính đầy bụi than và bết nhiều mảnh bùn ướt. Đi đến kho đèn, ai nấy mắc đèn của mình lên một chiếc đinh riêng. Tôi hết sức chú ý, nhưng cũng không trông thấy Alessi đi ra. Và nếu anh ấy không nhảy tới ôm choàng cổ tôi, thì có lẽ tôi cũng đã để anh ấy đi qua mất mà không nhận ra. Bây giờ anh đen thủi đen thui từ đầu đến chân, chẳng còn giống cái anh bạn ngày nào chạy đi chạy lại trong vườn, áo sơ mi sạch sẽ sắn tận khuỷu tay, da trắng lồ lộ dưới cổ áo để hở. Anh ấy quay lại với một người trạc 40 đi bên cạnh. Remy đây! Người đó có gương mặt trung hậu hiền lành, cũng như bác A Canh. Điều này chẳng có gì lạ, bởi vì họ là anh em ruột. Tôi biết đó là chú Gaspar, chú ân cần bảo. Hai chú cháu tôi đợi anh đã lâu lắm rồi đấy. Từ Paris đi Vác Sơ đường dài quá ạ. Mà chân anh thì ngắn, có phải không? Chú vừa bảo thế, vừa cười. Được gặp lại Alessi, Capi có vẻ sung sướng. Nó ngoạm tay áo Alessi mà lôi để tỏ vẻ mừng rỡ. Trong lúc đó tôi giới thiệu cho chú Gaspar biết Matia là bạn và là người cộng sự với tôi, một chú bé trung thực tôi quen biết từ trước, sau này mới gặp lại. Chú ta thổi kèn đẩy thì không ai bì được. Chú Gaspar nói tiếp lời tôi. Còn kia là ông Capi, mai là chủ nhật, sau khi nghỉ ngơi đã lại sức, các anh biểu diễn cho chúng tôi xem với nhé. Alessi bảo cái anh Capi này thông thái hơn một thầy giáo, lành nghề hơn cả một diễn viên. Đứng trước bà thím, tôi lúng túng bao nhiêu, thì giờ đây với ông chú, tôi thấy thoải mái bấy nhiêu. Ông đúng là em của bố A Canh. Ông bảo, hai cháu nói chuyện với nhau đi, chắc là có nhiều điều tâm sự để giải bày với nhau lắm.

Và cũng để đề phòng tai nạn kinh khủng ấy, người ta dùng loại đèn Davy mang tên nhà bác học người Anh đã sáng chế ra nó. Những chiếc đèn ấy có một mạng lưới làm bằng những sợi kim khí, đan khá dày bao bọc, lửa cháy không lọt qua những lỗ đan được. Khi gặp khí grisu, chất khí sẽ bắt lửa nhưng chỉ cháy ngay bên trong đèn, không nổ lan ra ngoài. Mới đến Vác Sơ, tôi đã tò mò muốn xuống hầm mỏ một chuyến thử xem sao. Những chuyện Alessi kể càng kích thích tính tò mò ấy đến cao độ. Nhưng ngày hôm sau, khi tôi nói với chú Gaspar thì chú bảo rằng không thể được vì chỉ những người làm trong mỏ mới được xuống mỏ mà thôi. Chú cười và nói thêm, nếu chú muốn xuống làm thợ mỏ, điều đó thì dễ thôi, thì điều chú mong ước sẽ được thỏa mãn. Nói cho đúng thì cái nghề này cũng chả phải khổ hơn nhiều nghề khác đâu. Và nếu chú sợ mưa, sợ sấm, thì nghề này thích hợp với chú đấy. Dẫu sao nó cũng đỡ hơn cái nghề hát rong trên đường thiên lý. Chú ở lại với Alessi nhé. Đồng ý chưa, chú bé? Rồi người ta cũng sẽ dùng matcha nhưng không phải để thổi kèn đẩy đâu nhé. Tôi đi tới Vác Sơ không phải là để ở lại đó. Tôi đã dự định cho tôi một nhiệm vụ, một mục đích khác hơn là suốt ngày đẩy một xe gòn ở tầng 2 hay tầng 3 tại mỏ Thurie. Bởi thế, tôi đành nén cái tính tò mò của tôi xuống. Tôi tưởng rồi cho đến khi lên đường, tôi cũng chả biết gì hơn ngoài những điều Alessi kể hoặc những câu giải đáp khi được khi mất của chú Gaspar. Thế mà tôi lại được biết tất cả những ghê rợn, được cảm thấy tất cả những nỗi kinh hoàng của một tai nạn mà đôi khi người thợ mỏ gặp phải.